Giai Kỳ Như Mộng, tác giả Vì Ngã Tư Tồn, người dịch Cây Trăn, người đọc Phạm Tỷ, chương 8. Bà không thuyết phục nổi con trai, đành đi xuống lầu trước. Mạnh Đỗ Giang đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Bà ngồi xuống cầm lấy điều khiển điều hòa lên, tâm trạng lộn xộn bấm chỉnh mấy nút. Mạnh Đỗ Giang bây giờ mới nhìn bà một cái. Không thuyết phục được. Tính khí thằng con trai của anh còn cố chấp hơn anh. Em không quản nữa. Nói nó hai câu nó liền cãi lại. Em nghĩ là nó bị mê hoặc rồi. Mạnh Đỗ Giang lại cười. Anh vừa nãy đã nói với em rồi, đừng đổ gáo nước lạnh như thế, phải chọn đúng thời điểm, em lại không tin. Hơn nữa chúng ta lại chưa gặp mặt, em đã vội vàng phản đối, cũng không hợp lý lắm. Đợi gặp mặt rồi mới phản đối thì đã quá muộn. Con gái bây giờ gặp mặt một lần có thể thấy được gì chứ. Anh đừng ở đó mà thương con. Anh xem, con dâu nhà họ Từ cũng là người địa phương, cũng xinh đẹp. Nghe nói cha mẹ còn là giáo sư một trường đại học. Tốt xấu gì cũng là con nhà quan chức. Kết quả thì sao? Cả ngày ở ngoài ong bướm, ở nhà thì làm loạn không yên, làm cho vợ chồng ông bà Tử tức phát điên lên. Chị Lưu lần nào gặp em cũng kể khổ, cuối cùng đành nhẫn tâm chuyển gia đình họ đến quân khu Tây Tạng, mới coi như là yên tĩnh. Gia đình chúng ta nếu cũng như thế, em nói cho anh biết, những ngày anh thương con vẫn còn ở đằng sau ấy. Cũng không phải cô gái địa phương nào cũng sống như thế. Mạnh Đỗ Giang phản đối. Anh thấy em vơ đũa cả nắm rồi. Đó là em phòng xa. Tiếu Vân càng phản đối. Con bé Tây Tử hiểu chuyện như thế, xinh đẹp lại có giáo dục, hòa bình nhà chúng ta đúng là không hiểu biết. Cô gái tốt như vậy, ngay gần mặt nước mà cũng không biết vớt ánh trăng. Chú thích: ngay gần mặt nước mà không biết vớt ánh trăng có nghĩa là không biết nắm bắt cơ hội. Mạnh Đỗ Giang cười lớn. Vớt ánh trăng cái gì chứ, hòa bình đâu phải là con khỉ. Anh vẫn rảnh rỗi mà nói chuyện cười. Tiếu Vân tức giận. Con trai anh là do được anh nuông chiều. Lúc đầu em đã nói là cho nó đi học trường quân đội, anh lại cứ nói để nó đăng ký theo nguyện vọng của mình. Sau này bảo sống ở nước ngoài, nó lại cứ quay về. Anh cũng nuông chiều nó, để nó quay về học thạc sĩ đến ngày hôm nay. Anh lại để nó làm theo ý mình, anh cứ nuông chiều nó đi. Em xem anh nuông chiều nó thành cái gì. Nói đi nói lại là em không hài lòng việc hòa bình không làm theo ý của em, là đi yêu Tây Tử chứ gì. Con bé Tây Tử đó quả thật không tồi, nhưng lời người xưa nói rất hay, trái chín ép thì không ngọt. Ông gấp tờ báo lại, giống như là thuận miệng nói. Hơn nữa tể đại phi ngẫu, không nhất định là việc tốt. Cho dù là không phải là con gái nhà họ Nguyễn, bao nhiêu con gái, mấy người bạn bè của anh xuất sắc cũng rất nhiều, biết rõ nguồn gốc. Hòa bình tùy chọn một trong số đó, chúng ta sẽ đỡ phải lo lắng đến thế nào. Con lớn rồi, nó biết tự mình lựa chọn, nghe lời anh. Bây giờ bảo nó đưa về nhà rồi chúng ta quyết định có hợp hay không. Em bớt chút thời gian đến trường của con, bảo nó đưa cô gái đó đến cho em gặp mặt. Nếu không được chúng ta tiếp tục thuyết phục Hòa Bình. Tiếu Vân không nói gì. Mạnh Đỗ Giang giục bà đi lên nói với Hòa Bình một tiếng, nói là chúng ta đồng ý gặp mặt. Đi đi, đừng để con giận đến nỗi mất ngủ. Em không đi. Tiếu Vân mặt lạnh mặt. Nó không ngủ được đáng chết. Khổ khổ sở sở nuôi nó hơn 20 năm, vì một đứa con gái mà cãi lại chúng ta, phí công nuôi dưỡng. Mạnh Đỗ Giang giờ khóc giờ cười. Em xem em, còn ấu trĩ hơn cả con em nữa. Mặc dù Tiếu Vân nói như vậy, cuối cùng vẫn đi lên nói với Hòa Bình. Hai ngày nữa đợi có thời gian, mẹ sẽ đến trường con. Con đưa con bé đến cho mẹ gặp. Bây giờ Mạnh Hòa Bình mới cười. Mẹ, mẹ nhất định sẽ thích cô ấy. Sau khi về trường, Mạnh Hòa Bình nói với Giai Kỳ. Giai Kỳ vẫn cảm thấy hơi lo lắng, lập tức đau khổ hỏi. Hả, vậy em có chạy trốn được không? Mạnh Hòa Bình trừng mắt nhìn cô mới nói nhỏ. Em sợ mà. Có gì mà sợ chứ, sớm muộn gì em cũng phải gặp mẹ anh, hơn nữa còn có anh cơ mà. Hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần, tất cả mọi người đều lời nhác ngủ trong ký túc xá. Giải Kỳ dậy rất sớm, y lấy nước rửa mặt rồi thay đồ. Thử một bộ cảm thấy không hợp, thử hai bộ vẫn cảm thấy không hợp. Sứ Nguyên Nguyên đôi mắt húp híp nhìn cô hỏi. Cây công nhỏ của chúng ta bảo hôm nay đi lên đảo câu cá, làm phiên dịch à? Tại sao lại tự làm khổ như thế? Giải Kỳ cúi đầu ỉu xìu. Cho dù có lên nhà khách chính phủ làm phiên dịch cũng không lo lắng thế này, mẹ của Mạnh Hòa Bình đến. Bây giờ cả chân tay lòng dạ tớ đều đang run lên đây này. Vừa nói xong câu đó, Quyên Tử lập tức từ trên giường bật dậy, ồn ào nói. Chào ôi, sắp phải gặp mẹ chồng rồi. Cậu trang điểm thật kỹ vào, nào nào, quần áo của tớ, cậu thoải mái chọn, thích bộ nào lấy bộ ấy. Sứ Nguyên Nguyên dụi mắt nói, cậu chính là quá yêu Mạnh Hòa Bình nhà cậu, cho nên điều sợ hãi duy nhất đó là sợ làm mất mặt anh ấy. Cậu xem cậu lo lắng đến thế nào, giống như là lãnh đạo đảng và nhà nước muốn gặp cậu không bằng. Mặc dù nói như vậy, nhưng cũng vẫn chỉ bảo cô, ăn mặc đoan trang nho nhã một chút, các bậc tiền bối đều thích như thế. Tớ cho cậu mượn một chiếc khăn tơ tằm tớ mới mua, quàng vào đảm bảo sẽ vô cùng hiền dịu. Kết quả là dưới sự đồng tâm hiệp lực của cả phòng, đến tận lúc Mạnh Hòa Bình đến đón cô, mới coi như là tu sửa hoàn chỉnh. Quyền Tử nhìn Giai Kỳ trong gương, khen ngợi. Đi đi đi đi, như thế này đừng nói là đến gặp mẹ của Mạnh Hòa Bình. Ngay cả gặp mẹ của Thái tử nước Tây Ban Nha cũng không vấn đề gì. Giai Kỳ phì cười. Lúc lên trên xe, Mạnh Hòa Bình cũng nhẹ nhàng khen cô. Hôm nay em thật sự rất đẹp. Cô vẫn còn cảm thấy không yên tâm, nhưng khuôn mặt đã được trang điểm nhẹ. Lớp trang điểm lót càng làm đôi mắt long lanh như nước, đang nhìn quanh, dường như phát sáng. Giống như ẩn nấp hai vũng nước, còn trong mặt nước chỉ có hình bóng của anh. Anh rất ít khi thấy cô mặc váy vào mùa này, sau đó nói. Sau này em cứ trang điểm như thế, anh thích. Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mặc dù quần áo là do em mới mua, nhưng chiếc khăn là của Nguyên Nguyên cho mượn. Anh nói, không sao, đến lúc đó anh mua cho em một cái. Đường rất dài, Giải Kỳ vẫn luôn ghi nhớ ngày hôm đó. Một ngày thứ bảy đầu hạ, những cây hòe hai bên đường nở đầy hoa trắng tinh thơm ngát. Từng chuỗi giống như là vô số chiếc lông đuôi trắng của chim bồ câu, màu trắng và màu xanh tươi sáng như thế. Từng đợt hương thơm của hoa hòe chảy trong cơn gió nhẹ. Cô cùng Mạnh Hòa Bình ngồi ở ghế sau taxi, trong xe có đài phát thanh. DJ của đài giao thông đang đưa tin tình hình giao thông. Cổng phía tây có sự cố giao thông hai vòng bị tắc nghẽn, nhắc nhở lái xe đi đường vòng. Những tiếng đưa tin triền miên, những mẩu vụn vặt của cả thành phố, dường như sự huyên náo cả cõi Trần Giang dâng lên, chân thật mà mơ hồ. Lái xe nghe xong lại đổi kênh, thanh âm nhạc phát từng bài tình ca, tình yêu ly biệt, nhưng trong lòng cô vẫn rất vui vẻ. Giống như là thời tiết tươi đẹp bên ngoài, có hàng ngàn bọt khí bay lên từ trong đáy tim, phồng phồng khiến người ta vừa khó chịu lại vừa dễ chịu. Mạnh Hòa Bình vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô, cho đến tận lúc xuống xe. Một khu vườn lớn ngoài số nhà ra, không còn một ký hiệu nào khác, trước cửa còn có cảnh vệ trực ban. Nhìn giống như là một đơn vị quân đội, nhưng cách bức tường cao chỉ có thể nhìn thấy vô số những lùm cây cao xanh tốt. Rừng cây sau cổng xanh thẳm không thấy đáy, Mạnh Hòa Bình giải thích với cô. Nhà khách, lần này mẹ anh đến đây ở đó. Cô vẫn chưa quen đi giày cao gót, Sư Nguyên Nguyên dạy cô giá một miếng dán vết thương vào sau gót chân, nhưng đi bộ vẫn mệt. Ánh nắng đầu hạ đã hơi mạnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, còn Mạnh Hòa Bình vẫn luôn nắm chặt tay cô, trong không khí có thể nhìn thấy rõ ràng những hạt bụi nhỏ dưới tia nắng, giống như là rải xuống những bụi vàng lấp lánh nhỏ xíu. Dưới bóng cây có hàng ngàn những quần dáng vụn vặt, giống như là đôi cánh của những chú bướm vàng, vô số những con bướm vàng nhỏ bé đậu trên mặt đường nhựa màu đen. Giải Kỳ có cảm giác hơi hoảng loạn, cảm thấy chỉ cần đi thêm một bước, những con bướm nhỏ màu vàng đó sẽ vỗ cánh bay mất. Mẹ Mạnh Hòa Bình xinh đẹp trẻ trung đến không ngờ. Giải Kỳ nhẹ nhàng hít một hơi, thoải mái tự giới thiệu mình với bà. Cháu chào cô, cháu là View Giải Kỳ. Ngồi đi, hai đứa đều ngồi đi. Bà dò xét Giải Kỳ một lúc, giọng nói vẫn khách khí, một mặt gọi phục vụ rót trà. Phòng khách rất lớn, thảm trải mềm mại không có tiếng bước chân. Trong lòng Giải Kỳ giống như là đánh trống, sau đó mới dần dần trấn tĩnh lại. Hòa Bình nói cháu là người Chiết Giang. Vâng, cháu là người Thiệu Hưng Chiết Giang. Trà xanh được hãm trong chiếc cốc sứ trắng, mùi vị phảng phất. Mẹ của Mạnh Hòa Bình dường như đang suy nghĩ gì hỏi. Cháu họ View, là người thành phố Thiệu Hưng à? Không ạ, cháu là người thị trấn Phố Đông. Mạnh Hòa Bình bổ sung thêm một câu. Mẹ, chính là nơi sản xuất loại rượu hoa điêu đó. Phong cảnh rất đẹp, là một tiểu kiều lưu thủy nhân gia thật sự. giống như là trong tranh của Trần Dật Phi. Mẹ Mạnh Hòa Bình phớt lờ anh, một lúc sau mới hỏi một câu: cha cháu làm nghề gì? Giải Kỳ cảm thấy hơi bất an, bởi vì thấy bàn tay mẹ Mạnh Hòa Bình xoay chiếc nắp cốc từng vòng, chiếc nắp màu trắng vẽ bông hoa xanh, chiếc cốc trắng tinh như ngọc đang bị móng tay bà xoay xoay một cách vô thức, một lúc rồi lại một lúc. Không hiểu vì sao Giải Kỳ có một sự cảm không lành, sự cảm đó làm cho cô trở nên bất an. Nhưng cô vẫn trả lời rất chân thực: cha cháu làm việc ở xưởng rượu. Giải Kỳ ngừng lại một lúc mới nói: mẹ cháu đã ly hôn với cha cháu từ rất sớm, cháu vẫn chưa từng được gặp bà. Tên của cha cháu là gì? Viu Minh Viễn ạ. Chú thích: Tề Đại Phi Ngẫu, chỉ người từ hôn cho rằng dòng dõi hoặc địa vị thấp kém. Tiểu Kiều Lưu Thủy Nhân Gia là một câu thơ nổi tiếng của Mã Chí Viễn, miêu tả cảnh sông nước. Dường như căn phòng tiếp khách bỗng trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng con chim đậu trên cành cây phía bên ngoài cửa sổ. Chỉ là một con chim nhỏ màu nâu, dáng vẻ không bắt mắt, nhưng tiếng hót trong trẻo giống như một chuỗi tiếng chuông đẹp đẽ, làm đung đưa chấn động cả không khí, du sương lay động lòng người. Giải Kỳ không biết mình nói sai ở điểm nào, nhưng tất cả đều không bình thường. Không khí trong căn phòng trong chốc lát dường như ngừng tụ lại, giống như là bị gắn keo, từng chút cô đặc lại. Mạnh Hòa Bình cũng có cảm giác ấy, nói: mẹ, cha mẹ Giải Kỳ ly hôn không liên quan gì đến Giải Kỳ. Lúc ấy cô ấy vẫn còn chưa hiểu chuyện, cô ấy vô tội. Mẹ biết. Mẹ Mạnh Hòa Bình đặt tách trà xuống, thần sắc lạnh nhạt, một lần nữa nhìn Giải Kỳ dò xét. Giải Kỳ cảm thấy ánh mắt đó đã thay đổi một cách triệt để, thậm chí vẻ mặt của bà còn lịch sự hơn cả lúc nãy. Nhưng lịch sự đó lại có thêm cả sự xa vời ngàn dặm, trong giọng nói có sự lịch sự lạnh giá. Chiếc khăn lụa này của Viu tiểu thư thật là đẹp. Nếu tôi không đoán nhầm thì đó là mẫu mới nhất trong năm nay. Nghe nói Viu tiểu thư vẫn còn đang học đại học. Tôi không hề biết học sinh học bây giờ lại xa xỉ như vậy đó, có thể tùy tiện quàng một chiếc khăn mấy nghìn tệ đi dạo phố. Giải Kỳ không ngờ rằng chiếc khăn này lại đắt thế, liền đỏ mặt. Hòa Bình vội vàng thay cô giải thích: mẹ, đó là cô ấy mượn của bạn cùng phòng, vì đến gặp mẹ nên trang điểm đẹp một chút. Vậy lại càng không nên, con gái bây giờ lòng ham hư vinh lớn như vậy. Bà lạnh lùng liếc nhìn Giải Kỳ một cái. Có thế nào thì như thế ấy. Trên đời này, mẹ ghét nhất là loại người giả tạo dối trá, con không phải là không biết. Giải Kỳ đứng dậy. Cô à, cháu sai rồi, là cháu muốn đem đến cho cô một ấn tượng tốt, không ngờ rằng lại chữa tốt thành xấu, cháu xin lỗi. Bỏ đi, hai đứa đi đi. Mẹ Mạnh Hòa Bình ấn thái dương. Lát nữa mẹ còn có việc, con đưa Bưu Tử Thư về, hôm nay cô Ca và cô Lỗ mời mẹ còn chúng ta ăn cơm. Sau khi con đưa Bưu Tử Thư về, trực tiếp đến nhà tiếp khách quân ủy, mẹ đợi con ở đó, đừng có đến muộn. Mạnh Hòa Bình vẫn còn muốn nói điều gì đó, Giải Kỳ nhẹ nhàng giật giật cấu áo anh, nói nhỏ: vậy cô cứ nghỉ ngơi đi, chúng cháu đi trước đây. Trên đường về có gió, những cây hòe nhẹ nhàng lay động trong gió, đài phát thanh phát sự báo thời tiết. Bão cát ở Nội Mông Cổ không báo trước sắp ập đến, khóe miệng Giải Kỳ nhếch lên một cách bất lực. Tai họa không thể dự đoán trước chính là như vậy. Nội Mông Cổ nghe đến dường như rất xa xôi, còn thành phố bên ngoài cửa xe chỉ có gió nhẹ, vẫn là một ngày thời tiết gió đẹp. Chỉ một con bướm vỗ cánh đập ở lưu vực sông Amazonas cũng sẽ làm cuộn lên một cơn bão lớn ở lưu vực sông Mississippi. Thế giới là như vậy, một điều không ngờ nhỏ nhất, hậu quả sẽ làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Còn chú bướm vô tội đó lại vĩnh viễn không hề biết rằng mình đã làm sai điều gì. Giải Kỳ cảm thấy sợ hãi, bởi vì không biết mình sai ở đâu. Cô không có cách nào sửa chữa, nhưng sự sai lầm đó rõ ràng đã đem đến một hậu quả đáng sợ. Lúc tạm biệt, Mạnh Hòa Bình đột nhiên hôn lên gò má cô, đôi môi anh hơi lạnh, giống như một quả chanh tươi, có cảm giác mát lạnh làm cho người ta cảm thấy xót xa trong lòng. Anh nói: Giải Kỳ, em không làm sai điều gì cả,

单是一种诅咒。羡慕我能飞的人，为何在天黑以后还是宁愿回到爱情那个枷锁。爱只有简单笔画，却比想象复杂，很安定爱变化。我爱过几个人，也被爱过几遍，却还是没能将幸福留下。爱是不可数的吗？为何我还相信他不是独行侠？我在等一个人，在等我的永恒，告诉我爱不担心别害怕。爱只有简单笔画，却比想象复杂，在等我的永恒，告诉我爱不担心相信他。